Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 458, Tam Hoa Tụ Đỉnh. Thẳng vào viên mãn, ào ào ào, tỏa ra ánh sáng lung linh. Kia ao nước sôi trào, Vương Đằng ngồi xếp bằng ở giữa, như đang đối mặt một mảnh liên miên không dứt sóng to gió lớn rội rửa ở bên ngoài thân. Mỗi một lần gột rửa cũng giống như là có một con chân hoàng đập cánh. Ngập trời biển lửa thiêu đốt ở bên ngoài thân. Tôi đi trong cơ thể tạp chất ám thương, đúc ra óng ánh thân thể ở trong đó. Chèn lẫn cổ xưa đạo ngân, chảy xuôi cổ điển ý nhị vương đằng tâm thần ôn hòa. Không một gợn sóng, tùy ý biển lửa kia máu chiều khuấy động ở bên ngoài thân. Yên lặng vận chuyển chân hoàng bảo thuật. Tìm hiểu trong đó đạo ngân dần dần, ao nước này phát sáng, đi kèm bốc lên dáng đỏ, chảy xuôi tiên đạo khí tức, hiển nhiên công hiệu đặc đại cái khác năm vị trí tôn trẻ tuổi thần sắc khác nhau. Bên ngoài thân đều là hiển hóa ra ba đạo tiên khí, dịu dàng mà sáng, hoàng huyết trì a, còn có vạn cổ thần tuyên gia trì, này sáu vị hạt giống e sợ sẽ đi lên một cái khủng bố con đường. Ta nghe nói bọn họ ngày sau con đường tiên chủng đều có chút manh mối. Này đến không cần xoắn suýt. Thư viện có trưởng lão từng nói. Đến bước đi kia, sẽ mang chúng ta đi tới giới phần tìm kiếm kỳ ngộ. Thiếu không được tạo hóa. Ngoài đạo cung, rất nhiều tu sĩ quăng tới ánh mắt hâm mộ. Bọn họ bên trong thậm chí có không ít người tiêu tốn đại đánh đổi chỉ vì xin những trí tôn tuổi trẻ. Kia nhóm mang một bình hoàng huyết đi ra. Tha cho bọn họ tôi thể gột rửa, vẻn vẹn là như thế một điều thỉnh cầu, liền tiêu hao rất nhiều vật tư nhưng hiển nhiên là đáng giá. Thấy rõ lần này gột rửa quý giá bằng không, cũng sẽ không chỉ cho thiên tư xuất chúng nhất 6 người nửa ngày sau trong đạo cung vương đằng. Bên ngoài thân bao phủ óng ánh oanh dịch phát sáng, đó là bản nguyên nhất tinh hoa, dược hiệu tuyệt thế, dung hợp hoàng huyết cùng thần tuyền. Đủ để bổ dưỡng căn cơ. Lại nặn chiến khu vo ve tương đương đại đạo thần âm ầm ầm. Sáu vị trí tôn trẻ tuổi ở đây bế quan, nhục thân không ngừng rèn luyện bên trong. Chỗ tốt nhiều, gợi ra rất nhiều dị tượng. Ở đây lộ ra liền ngay cả ông lão mày trắng kia đều mở mắt mấy lần. Vui mừng gật gù sau 10 ngày. Cả tòa ao đều sôi trào, đặc biệt là vương đằng vị trí bắc vị. Ba đạo tiên khí vờn quanh như long, như tam sinh vạn vật, vạn linh tranh bá, tỏa ra đại đạo chi hoa mưa ánh sáng bay tán loạn rơi ra. Làm hắn càng ngày càng thần thánh mà, trong quá trình này phát sinh biến hóa kinh người. Vương đằng nguyên vốn là có một đạo tiên khí hóa hình, trở thành đại đạo chi hoa có thể hiện tại không giống. Đến này một chi hoàng huyết thần tuyền tẩm bổ, tiên đạo khí tức thai nghén. Tỏa ra lại héo tàn, tạ rơi xuống sau nở rộ, không ngừng đi lại như là phát sinh một loại nào đó kinh người lột xác. Có không tên gợn sóng đang tỏa ra liền mang theo Vương Hy, Phong Hành Thiên, Yêu Nguyệt Công Chúa, Lục Đà cùng Huyền Côn đều nhìn sang. Có chút giật mình, đại đạo chi hoa, chẳng lẽ còn có thể tiếp tục lột xác sao? Chẳng lẽ, người này còn muốn ký kết ra ba đóa đại đạo chi hoa hay sao? Hắn tựa hồ, còn chưa từng kết ra thiên thần chính quả. Ba đạo tiên khí, đại đạo chi hoa, tựa hồ vương gia vị đại nhân vật kia chính là dựng dục ra càng thêm thần bí đồ vật. Để gốc gác của hắn không người có thể so sánh. Chấm ngoặc kép, mày trắng lão nhân tự nói. Nhớ tới một tác cổ xưa thái cổ nghe đồn vị kia vương gia đại nhân vật tu ra đại đạo trong cánh hoa. Tựa hồ còn chen lẫn một đoạn khó lường sóng quang hà lưu. Huyền bí không gì sánh được như vậy dị tượng kéo dài đến ngày thứ 15 oanh sát. Như là có một đạo thiên lôi đánh rơi xuống vương đằng ngồi xếp bằng ở trong hoàng huyết trì. Không nhúc nhích, thiên linh nơi một đạo tiên khí hóa thành đại đạo chi hoa. Ở trong tựa hồ thai nghén tạo hóa, chậm rãi tỏa ra mà mở rào. Ở một đoán này đại đạo chi hoa tỏa ra lúc, ở trong xuất hiện một đoàn mơ hồ quang ảnh, như là một cái ôm kiếm tiểu nhân. Vừa giống như là một khẩu ác liệt kiếm thai, treo cao ở trên cánh hoa, biến hóa thất thường, dáng vẻ trang nghiêm, vương đằng con mắt mở, chính mình đóa thứ nhất đại đạo chi hoa tỏa ra đến cực hạn. Càng là dựng dục ra như vậy một đoàn mơ hồ quang ảnh. Giống như sinh linh lại giống như kiếm thai. Là cái gì ngụ ý? Vo ve, bỗng nhiên, ở đó đoàn quang ảnh hiện thế chớp mắt. Như là cấu kết một loại nào đó tồn tại khủng bố rắn chắc thêm không ít. Hóa thành một cái ôm ấp kiếm thai mà sinh tiểu nhân. Vào đúng lúc này nhưng là trực tiếp vung mạnh kia ôm tiểu kiếm xì xèo. Trong nháy mắt mà thôi. Khí sông tận sao trời. Thần mang vạn trượng. Dường như vô lượng kiếm quang bao phủ toàn bộ bầu trời mênh mang. Muốn đánh rơi dưới cửu trọng thiên. Cảnh tượng kỳ dị như vậy hết sức kinh người. Đúng vào lúc này, chính là đạo cung này cũng không ngăn được dị tượng. Ầm ầm bao phủ, diễm diễm tia sáng rọi sáng thiên địa. Xung kích mà ra, hả? Đây là cái gì? Gợn sóng thật khủng bố. Như là chém phá cửu trọng thiên bình thường. Phát sinh cái gì? Người bên ngoài giật nảy cả mình. Cảm giác sâu sắc bất ngờ. Đứng ở đằng xa, nhìn tình cảnh này, cảm thấy khó mà tin nổi. Đồng thời, ở ánh kiếm kia ngút trời biến mất một khắc đó xa xôi không biết chi địa hư vô chi hải chập trùng. Tàn tạ cổ giới lên lại rơi. Sinh diệt không thôi một chiếc thuyền con. Như là từ vạn vật trung yên nghịch hành mà đến. Không tên mũi nhọn phá tan tất cả. Chém nứt tất cả phần Phật tương đương khư gió thổi phất. Ở chỗ này tịch diệt chi địa. Nhìn không tới phần cuối. Không biết ở nơi nào. Khi nào trở về tăng. Ngay ở nháy mắt này, kia lá thuyền con bên trên, bỗng có kinh thiên thần mang phun ra, dường như khai thiên tích địa, vạn đạo tịch diệt vừa nặng đúc, vô bờ vô ngần lộ ra một đôi thâm thúy mà lạnh lẽo con mắt. Cửu thiên, trở về, đánh dấu, chấm ngoặc kép, không tên thần niệm đang vang vọng, như là có một mảnh cổ xưa đại vũ trụ đang thức tỉnh. Từ kia lúc đầu nguyên điểm một lần nữa diễn biến. Tỏa sáng vô tận sinh cơ. Đó là một đạo vĩ đại bóng dáng. Không biết điều động thuyền con ở chỗ này du đãng bao nhiêu vạn năm. Nhìn xuống đại thế thay đổi bạch. Ở chiếc thuyền con này chập chờn mà lên một khắc kia giới sinh giới diệt hải dương biên giới. Đồng dạng có mấy tôn ngồi xếp bằng bóng dáng thức tỉnh. Dường như cảm ứng được cái gì bình thường. Đột nhiên mở con mắt hắn. Trở về rồi. Ngoặc kép. Trong đạo cung trong hư không đóa kia đại đạo chi hoa chập chờn. Ở trong đó có một đoàn ôm kiếm quang ảnh chìm nổi. Như đèn vàng, giống như mặt trời hừng hực. Đâm mọi người hai mắt bỏng. Không cách nào nhìn thẳng ta vừa mới. Tựa hồ cấu kết đến cái gì? Vương Đằng hơi nhíu mày. Trong mơ hồ có một tia rung động cảm. Hắn cảm ứng chính mình ba đạo tiên khí đóa hoa kia chuyển động theo hắn. Đại đạo chi khí tràn ngập. Có thể móc lên thiên địa, ảnh hưởng pháp tắc trong thiên địa, vì hắn mà chiến, uy lực 10 phần đóa này đại đạo chi hoa dị thường kinh người. Vượt qua người bình thường tưởng tượng, ở chu vi, loáng thoáng như là có mảnh vỡ thời gian đang bay múa. Điểm điểm hào quang dập dờn, ở trong hỗn độn khí qua lại, đại đạo chi hoa kết thành một bóng sáng. Trong hoàng huyết trì 5 vị trí tôn trẻ tuổi đều có chút ngây người. Tại sao có thể có như vậy dị biến cái này đến từ 3000 đạo châu thập quan vương đến tột cùng đi? Ra con đường ra sao? Vì sao như vậy đặc thù? Không đúng, chuyện gì thế này? Vì sao? Vì sao đoàn kia quang ảnh? Chỉ có Vương Hy một người ánh mắt rung động không ngừng. Như là phát hiện cái gì bình thường nghi ngờ không thôi nhìn kỹ bị hỗn độn khí bọc Vương Đằng. Trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn ầm ầm. Vương Đằng khí thế vững vàng dâng lên, thần sắc hắn bình thản, ở mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong lấy ra một phương đỉnh nhỏ miệng đỉnh hơi nghiêng. Mọi người miễn cưỡng có thể nhìn thấy trong đó cảnh tượng. Tràn đầy năm màu lôi kiếp dịch, xì xì lưu động, rất là thu hút sự chú ý của người khác năm màu lôi kiếp dịch. Chỉ có thần vương kiếp mới sẽ sản sinh. Huyền côn thần sắc chấn động, ánh mắt thoáng chốc nghiêm nghị lên. Cái này thập quan vương, càng là thành tựu thần vương chính quả. Hắn kia kết ra thiên thần chính quả lúc, chẳng phải là còn có một lần lột xác cơ hội. Cái khác 4 vị trí tôn trẻ tuổi cũng là thần sắc chấn động. Nghĩ đến chuyện này, không thể nghi ngờ không phải con ngươi co rụt lại nếu là như vậy. Vị này chiến lực của thập quan vương sợ rằng sẽ mạnh đến một cái trình độ khủng bố như vậy kiêu. Dương, một khi ký kết thiên thần chính quả, thế tất trực tiếp đi tới cảnh giới này hậu kỳ. Thậm chí chạm tới đại viên mãn cấp độ, chỉ đợi tiên chủng hoàn thiện. Liền có thể bốc thẳng lên, thành tựu giáo chủ cấp chiến lực. Nhưng mà, vương đằng vẫn chưa đình chỉ, mà là lần thứ hai lấy ra hỗn độn tinh hoa luyện hóa. Cùng năm màu lôi kiếp dịch đồng thời, phối hợp hoàng huyết trì đồng thời đào móc tiềm lực của chính mình, như vậy biến hóa có thể nói tiến. Triển cực nhanh, vượt xa tưởng tượng, chính là đến từ trường sinh thế gia truyền nhân nhóm cũng có chút thay đổi sắc mặt. Ngày thứ hai, 15 lúc, hào quang dâng trào, điềm lành rực rỡ, ở vương đằng trên đầu. Đóa thứ hai đại đạo chi hoa tỏa ra, lưu quang tràn hà, óng ánh không gì sánh được. Thả ra một luồng vô cùng đáng sợ đại đạo khí tức. Đóa thứ hai đại đạo chi hoa rất no đủ, ẩn chứa đạo tắc, phảng phất cùng vùng thế giới này ngưng tụ cùng nhau, có thể điều động vô cùng sức mạnh. Mọi người đã có chút không cảm thấy kinh ngạc, chỉ có thể nói vị này thập quan vương gốc gác quá mức khủng bố. Từ lâu đạt đến ký kết tam hoa cấp độ, chỗ kém, bất quá là một cái nhất phi trùng thiên thời cơ mà thôi. Ầm ầm ầm. Đến ngày thứ 35, nương theo lại một tiếng nổ vang, tiềm tu bên trong năm đại chí tôn trẻ tuổi lần thứ hai bị đánh thức. Khóe mắt kinh hoàng, nghĩ đều không nghĩ liền trực tiếp nhìn phía vương đằng phương hướng. Không cần đa nghi, tất nhiên là yêu nghiệt kia đến cực hạn quái vật quả nhiên ở hoàng huyết kia bắc vị trên vương đằng. Đạo thứ ba tiên khí không ngừng ngưng tụ, xoay quanh, một lúc hóa thành rồng, một lúc hóa thành chim thần. Ở trên đầu hắn chìm nổi, huyền bí khó lường. Cuối cùng, kia tiên khí càng ngày càng tráng kiện, sắp sửa kết thành một đóa hoa. Đồng thời, có kỳ cảnh hiện ra, từ hắn quanh thân bay lên, nhảy vào đạo cung bên ngoài, một phương cổ xưa đại thế giới sinh ra. Ở nơi đó hiện lên, trên đảo nổi, rất nhiều người bị đã kinh động, làm ra động tĩnh quá to lớn. Đạo cung nơi đó có các loại dị tượng hiện ra. Một lúc thế giới chìm nổi, một lúc chân long bay lượn, một lúc thần hoàng đập cánh, thậm chí còn có cổ xưa thần thụ đứng vững. Bất hủ trường tồn, bất luận một loại nào dị tượng xuất thế, đều mang ý nghĩa một vị cao thủ tuyệt thế sinh ra. Muốn lên cấp thiên thần lĩnh vực, mà nơi đó lại lập tức đè ép đầy dị tượng, đầy dẫy cùng một người khí thế, để nhân thần phi hoa mát. Thần dị cảnh tượng quá nhiều. Người này mạnh đến mức không còn gì để nói. Mấy vị trí tôn trẻ tuổi không phải sớm đã thành tựu thiên thần sao? Tại sao biết có cảnh tượng như vậy? Không đúng, vị kia đến từ 3000 đạo châu thập quan vương, hắn cũng chưa thành tựu thiên thần chính quả, mà là thánh tế lĩnh vực thần vương. Cái gì? Hiện nay niên đại, còn có người đi lên cái kia cực hạn con đường nguy hiểm sao? Hắn liền không sợ trên đường ngã xuống chết trẻ sao? Một tiếng lại một tiếng thét kinh hãi vang lên, làm mọi người ý thức được là ai sao? Tất cả đều sắc mặt đột nhiên biến. Một vị thần vương ký kết thiên thần chính quả, kia chính là thế nào mạnh mẽ? Đặc biệt là, vị kia vẫn là chí tôn trẻ tuổi cấp số tồn tại. Tu ra ba đạo tiên khí, e sợ, liền ngay cả những người khác đều sẽ bị kéo ra chênh lệch đi. Nửa ngày sau, chỗ có cảnh tượng kỳ dị toàn bộ biến mất. Vương đằng chu vi hỗn độn lượn lờ. Đạo thứ ba tiên khí ngưng tụ thành một đóa hoa lôi. Vào đúng lúc này tỏa ra nhất thời thần quang chiếu khắp. Tiên hà cuồn cuộn, bao phủ trên trời dưới đất. Trong lúc nhất thời để càn khôn đều sáng ngời lên. Ầm ầm, vương đằng bị một luồng màu trắng sữa khí thể bọc. Giống như là muốn vũ hóa đăng tiên. Kết thành ba đóa đại đạo chi hoa, đã viên mãn, nguyên bản đây là cần ở thiên thần lĩnh vực mới có thể hoàn thành. Thế nhưng hắn ở thánh tế cảnh giới liền làm đến, đồng dạng, hắn đã đi tới cực hạn, vô pháp chú lưu tại thánh tế cảnh giới vào đúng lúc này. Vương đằng cơ thể không chút tì vết rực rỡ, như bất hủ lưu ly vậy óng ánh long lanh, mỗi một tấc da thịt đều đang dâng lên dáng lành. Chớp mắt lên cấp đến thiên thần lĩnh vực, thiên thần đại viên mãn. Hắn thiên thần chính quả thành tựu, trực tiếp đăng lâm cảnh này viên mãn. Ngạo thị cùng thế hệ tất cả mọi người. Cỗ này uy thế, xung kích tứ hải bát hoang, tàn phá thập phương, làm cho cả đạo cung đều lên cảm ứng. Sinh ra dị tượng, chưa đến thiên thần liền mở ra ba đóa đại đạo chi hoa. Một bước đăng lâm viên mãn. Như vậy hạt giống, không phải là chúng ta cần sao? Cũng khó trách vô địch gia tộc coi trọng tiềm lực của hắn. Không tiếc phái người hạ giới bảo vệ. Thực sự là chờ mong a. Ở vị kia không biết hành tung sau. Có thể sinh ra nâng lên cờ lớn chí tôn nhân vật. Sức lớn bồi dưỡng đi. Chúng ta không chính là muốn như vậy chân long à. Bay lượn cửu thiên. Nhìn xuống tất cả. Trong thiên thần thư viện. Một ít trưởng lão cũng không nhịn được thán phục. Tự nhiên có thể cảm nhận được cỗ này khí thế. Ở vương đăng tiến vào thiên thần thư viện thời điểm. Đám lão gia hỏa này liền chú ý tới hắn. Nguyên bản chỉ là coi trọng bồi dưỡng ở nhìn thấy hắn chấn cổ thước kim kia thiên tư sau lần thứ. Hai quyết định, muốn bồi dưỡng được một tôn cái thế chân long đến. So với ta nghĩ tới muốn tinh tiến chút, là ba đóa đại đạo chi hoa nguyên nhân sao? Vương Đằng mở mắt ra, lộ ra từng sợi kim quang. Nhục thân cùng thần thức ngưng tụ cùng nhau, cùng tiên khí giao hòa. Cả người như là nhẹ nhàng rất nhiều. Cả người kỳ ảo, xương cốt cân xứng óng ánh, như là tránh thoát một tầng ràng buộc, tinh thần thoải mái, rồi rồi, hắn đứng dậy, mở rộng toàn thân, đùng đùng tiếng nổ vang, càng là có tảng lớn huyết khí dâng trào như lôi, đánh vào trong hư không, sản sinh nổi trống vậy nổ vang, hả, thực lực tuy rằng tăng trưởng, thế nhưng cũng không như trong tưởng tượng lột xác như vậy lớn. Là nước chảy thành sông chính quả. Vẫn là chưa độ kiếp nguyên nhân. Vương Đằng khẽ ồ lên. Ở dĩ vãng lúc. Mỗi lần đột phá sau. Chiến lực đều sẽ tăng vọt. Lần này tăng lên không đủ mãnh liệt. Bình thường thánh tế cảnh đến thiên thần cảnh thực lực sẽ không có hiện ra biến hóa. Bởi vì ở cái cảnh giới kia lúc. Thực lực chợt cao chợt thấp. Đã lĩnh hội được thiên thần cấp chiến lực nhưng. Hắn cũng là tỏa ra ba đóa đại đạo chi hoa tồn tại. Không thể theo lẽ thường cân nhắc chi quá nửa là chưa từng độ kiếp nguyên nhân. Chấm ngoặc kép, nửa ngày, hắn có chút ý nghĩ. Bây giờ con đường dĩ nhiên xác định. Hư đạo cảnh lúc cần cùng tiên chủng dung hợp. Không thể dễ dàng đột phá quá khứ càng không thể ở đây cảnh trực tiếp độ kiếp. Cần dung hợp tiên chủng. Sau đó sẽ lấy sét đánh. Dung hợp tiên chủng. Lôi đình gột rửa, chớp giật đánh giết bản thân. Đây là dung hợp tiên chủng bản chất nhất một cái quá trình trên thực tế. Trong hoàng huyết chi cái khác năm vị trí tôn cũng không có độ kiếp. Tuy nhập thiên thần cảnh, nhưng chỉ là ở củng cố. Tất cả mọi người đều đang đợi cơ duyên. Thư viện đại nhân vật từng nói. Ở ngày sau, đem có một lần đi tới giới phần cơ hội đi nơi đó thu được tuyệt thế tiên chủng. Sau đó mới có thể bước ra kia cực kỳ trọng yếu một bước. Cảm thụ xong bản thân lột xác sau. Hắn lại ngồi xếp bằng xuống. Rút lấy trong hoàng huyết trì tinh hoa. Đi ra ngoài thời điểm còn chưa từng đến. Đủ để lại tu hành một phen. Thật là một, ghê gớm mầm tiên. Mày trắng lão nhân cũng là cảm khái mấy tức. Vừa mới khép lại hai con mắt năm vị trí tôn trẻ tuổi hơi tập trung. Vô hình chung cảm nhận được một luồng bàng bạc áp lực. Nhưng bọn họ đến cùng là phi thường người. Yên lặng vận chuyển thiên công tu tập. Cùng ngoại giới thoát ly sau 5 ngày trên đảo nổi gợn sóng xuyên tiêu. Biển mây bị xé rách. Chiếu rọi ra vạn ngàn dáng màu ồ. Bọn họ xuất quan. Thật mạnh sinh mệnh tinh khí gợn sóng. Trong thiên thần thư viện. Có người ước ao. Nhìn phía xa đạo cung. Nơi đó có huyết quang dựng lên. Có thần tinh kịch liệt gợn sóng. Bọn họ biết, có tư cách tiến vào hoàng huyết chỉ người công hành viên mãn. Đã đi ra, không cần nghĩ cũng biết, được lợi ích to lớn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.